Bất Diệt Long Đế, chương 361, Lục Địa Thần Tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đúng a, hai cái thái thượng trưởng lão a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Phi Thuyết nghi ngờ nhìn qua Lục Ly nói, không có người cùng ngươi nói chuyện này, ngươi vừa mới nhìn thấy cái kia thái thượng trưởng lão là chúng ta thái công bối phận, liền ra ra cũng phải gọi hắn ngũ thúc. Còn có một cái thái thượng trưởng lão không có tại gia tộc ra ngoài có hơn một năm, cái kia cùng gia gia là cùng thế hệ, vẫn là gia gia thân đại ca, chúng ta để hắn đại bá. A nha, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nhẹ gật đầu, đem nội tâm nghi hoặc ném đi ra. Đại trưởng lão đâu, ta chưa từng thấy đại trưởng lão a, đang bế quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Phi Thuyết giải thích nói, mấy năm trước tựu bế quan, hẳn là đang trùng kích địa tiên cảnh giới. Hắn rất sớm đã đạt đến nhân hoàng đỉnh phong, lần bế quan này lâu như vậy nhất định là vì xung kích cảnh giới này. Địa tiên, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly rất là kinh ngạc, hắn giống như nhớ rõ tứ trưởng lão tựu gọi Lục Địa Tiên a, mà phụ thân hắn thì gọi Lục Nhân Hoàng, gia tộc những trưởng bối này lấy tên quá qua loa đi, có phải hay không còn có người gọi Lục Quân Hầu, Lục Bất Diệt, Lục Mệnh Luân a. Lục Ly rốt cục biết Nhân Hoàng phía trên cảnh giới, hắn ngưng âm thanh hỏi. Tiểu cô, Nhân Hoàng phía trên gọi Địa Tiên cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Phi Thuyết gật đầu nói. Đúng vậy a, Quân Hầu là một phương quân hầu, Nhân Hoàng là Nhân Trung Chi Hoàng, Nhân Hoàng phía trên liền là Lục Địa Thần Tiên, cũng chính là Địa Tiên cảnh. Hai vị thái thượng trưởng lão cùng phụ thân đều là Địa Tiên cảnh, chỉ có ba cái Địa Tiên gia tộc mới có thể là bát phẩm gia tộc. Có thể cũng là bởi vì phụ thân xảy ra chuyện, gia tộc hiện tại không có ba vị Địa Tiên, mới phong thành. Thì ra là thế, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ, trước đó hắn tự nghi hoặc bát phẩm gia tộc muốn có được ba cái cảnh giới gì võ giả, hiện tại mới biết Nhân Hoàng phía trên còn có Địa Tiên, Lục Địa Thần Tiên thật là khí phách. Dừng một chút, Lục Ly trầm giọng hỏi, cô, ngươi nói tất cả mọi người không thể tín nhiệm đây là vì cái gì, chẳng lẽ liền không có người trung thành ra ra sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lòng người khó dò, Lục Phi Thuyết nhìn bên ngoài, Lục Ly phất tay để Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần ra ngoài đề phòng, Lục Phi Thuyết lúc này mới nhẹ giọng nói ra. Giống như gia gia ngươi không có việc gì, gia tộc khẳng định có vô số người trung thành với gia gia. Nhưng bây giờ 10 năm đi qua, lòng người sợ là đều sẽ thay đổi. Lục Ly, ngươi có thể không hiểu rõ lắm, đối với đại gia tộc tới nói đối ngoại đều vô cùng đoàn kết nhưng nội bộ lại nội đấu đều rất nghiêm trọng. Gia tộc các trưởng lão, bất kỳ cái gì sự tình cũng sẽ không theo thân tình đi cân nhắc, trước tiên nghĩ chính là lợi ích của gia tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Lục gia đã không phải chúng ta mạch này cầm quyền, mà là đại gia ngươi gia nhất mạch kia cầm quyền, đại trưởng lão, hai trưởng lão, tam trưởng lão đều là ngươi đại gia gia nhi tử, ngươi hẳn là có thể cảm thụ được bọn hắn thái độ đối với ngươi. Mà còn lại trưởng lão, bao quát thái thượng trưởng lão ngũ thái công, đều sẽ bận tâm toàn bộ Lục gia lợi ích, thật đại sự khẳng định hồi. Sẽ, đứng tại đại phòng bên kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì giờ khắc này đại gia gia nhất mạch kia, đại biểu cho Lục gia tự nhiên cũng đại biểu cho Lục gia lợi ích. Anh nợ em một câu yêu thương, giống như gia gia ngươi có thể bình an, hết thảy liền có thể cải biến. Bởi vì gia gia ngươi chiến lực phi thường khủng bố, còn tại ngũ thái công phía trên, đáng tiếc không biết hắn hiện tại là tình huống như thế nào. Nói Lục Phi Thuyết thần sắc lại ảm đạm xuống tới, Lục Ly khe khẽ thở dài, giống như gia gia hắn có thể tỉnh lại, hắn còn cần tìm các trưởng lão khác sao, trực tiếp để gia gia hắn đi đem phụ mẫu cứu ra. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Phi Thuyết nói đến không phải không có lý, Lục Phong Hòa Lục Liên Thiên thái độ đối với hắn hoàn toàn chính xác rất kém cỏi, hắn cũng có thể lý giải hai người vì cái gì như thế. Lục gia trước kia là gia gia hắn cầm quyền, hiện tại hắn gia gia xảy ra chuyện, đến phiên hắn đại gia gia cầm quyền, theo hắn ba cái đường bá đường thúc trở thành đại trưởng lão, hai trưởng lão, tam trưởng lão, có thể thấy được lốm đốm. Tại trưởng lão đường Lục Phong Hòa quyền thế rõ ràng phi thường lớn, hắn nói chuyện còn lại trưởng lão cũng không dám làm sao chống đối. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly cũng mơ hồ minh bạch vì cái gì nhiều năm như vậy không có Lục gia người đi Bắc Mạc tìm Lục Nhân Hoàng. Tìm Lục Nhân Hoàng trở về làm gì, trở về kế thừa tộc vương chi vị vẫn là trở về lực áp đại gia gia nhất mạch kia. Anh nợ em một câu yêu thương, đại gia gia nhất mạch kia thật vất vả cầm quyền, tự nhiên không hy vọng quyền lực lần nữa trở lại Lục Ly mạch này. Sở dĩ Lục Ly sau khi trở về chịu đủ các loại chất vấn, thậm chí còn có dòng người lộ ra sát cơ, đến bây giờ Lục Phong Hòa cùng Lục Liên Thiên còn không có công khai thừa nhận hắn là Lục Nhân Hoàng nhi tử thân phận. Hoàn toàn chính xác, bất luận kẻ nào cũng không thể tín nhiệm a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trầm tư một lát xác định điểm này, lòng người là sẽ thay đổi, hiện tại đại phòng đại biểu Lục gia, đại biểu Lục gia lợi ích. Giống như còn lại trung lập phái trưởng lão, thậm chí thân cận gia gia hắn trưởng lão đã lặng yên đầu nhập vào đại phòng đâu. Tỷ như bát trưởng lão chuyện hôm nay, liền để Lục Ly có chút thất vọng đau khổ. Thái thượng trưởng lão mặc dù nhìn đối với hắn tốt nhưng cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm, những lão già này sống thời gian dài như vậy ai biết trong lòng bọn họ suy nghĩ gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, hẳn là có người là tuyệt đối trung thành với gia gia hắn, vấn đề Lục Ly cùng Lục Phi Tuyết không biết a cũng không dám tin tưởng a, chẳng lẽ bát trưởng lão nói mình là trung thành tựu nhất định là trung thành. Giống như, anh nợ em một câu yêu thương, ai cũng không thể tín nhiệm hắn hồi trở lại Lục gia ý nghĩa ở đâu, hắn trở về không phải liền là tìm Lục gia người đi cứu Lục Nhân Hoàng sao. Hàn băng thâm uyên nhân hoàng đi vào đều rất khó ra, không dựa vào Lục gia cường giả, hắn lại có thể đi tìm ai đâu, trên thế giới này địa tiên khẳng định vô cùng ít ỏi, đi coi như may mắn nhận biết người khác chưa chắc sẽ giúp hắn, coi như giúp hắn cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm ngoại nhân. Anh nợ em một câu yêu thương, sự tình tựa hồ đi vào ngõ cụt, Lục gia tình huống không rõ, vạn nhất đem Lục Nhân Hoàng sự tình cáo chi Lục gia, có thể sẽ hại cha mẹ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói cho đi, hắn lại không có biện pháp gì, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem phụ mẫu tại Hàn Băng Thâm Uyên xuống chịu tội. Anh nợ em một câu yêu thương. Càng nghĩ, Lục Ly chỉ có cứ chờ một chút, một là chờ hắn ra, thứ hai là các loại. Chờ, Lục Linh trở về, Lục Linh hắn chí như yêu, Lục Ly cảm giác chính mình tại Lục Linh trước mặt quả thực là nhược trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ trưởng lão đã phái Mạc Diệp cùng Lam sư phụ người đi Thanh Châu, đoán chừng không cần mấy tháng là có thể đem Lục Linh tiếp trở về. Dù sao đã đi qua vài chục năm cũng không kém mấy tháng này. Vừa vặn trong thân thể của hắn huyết nguyên có rất nhiều, thời gian mấy tháng đầy đủ hắn hoàn toàn hấp thu, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không xung kích mệnh luân cảnh, chờ Lục Linh trở về cho nàng một kinh hỉ. Anh nợ em một câu yêu thương, quyết định chú ý, Lục Ly an tâm lại, hắn nhìn qua Lục Phi Tuyết nói. Cô, ngươi vì cái gì không xung kích quân hầu cảnh? Không có linh tài, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Phi Tuyết đắng chát nói ra, đến thiên thần phủ về sau, Khâu gia liền không có cấp ta bất luận cái gì linh tài. Lục gia ta không có ý tứ hỏi bọn hắn muốn, dù sao ta là Khâu gia người. Ngươi an tâm ở lại đây, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly gật đầu nói, quay lại ta đến hỏi gia tộc muốn linh tài, giúp ngươi xung kích quân hầu cảnh. Cô yên tâm, Thái Thượng trưởng lão nói ta thiếu cái gì linh tài đều có thể hỏi tứ thúc muốn, hiện tại tình huống này, gia tộc cũng không dám vì khó khăn ta. Lục Ly vừa mới đại náo một trận, các trưởng lão đoán chừng đều có chút sợ hắn. Một chút việc nhỏ bên trên không dám đắc tội hắn, sợ hắn tiếp tục đại náo, đến lúc đó rớt thế nhưng là Lục ra mặt. Anh nợ em một câu yêu thương, nghĩ tới đây, Lục Ly đứng dậy đi ra phía ngoài. Đi đến nghênh long các ngoài cửa lớn, hắn đối mấy cái thủ vệ ở bên ngoài quân sĩ nói ra. Đi bẩm báo thoáng cái phía trên quản sự, cho ta cùng cô an bài một cái đại viện xa hoa điểm. Mặt khác an bài một chút tốt một chút thị nữ cùng đầu bếp, các loại đồ dùng hàng ngày toàn bộ dùng tốt nhất. Cái này nghênh long các là khách nhân cư trú, ta Lục Ly là Lục gia trực hệ tử đệ, chẳng lẽ tại các ngươi trong mắt là khách nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người quân sĩ sắc mặt thoáng cái trở nên cổ quái, vị này ta cũng quá cuồng đi, gia tộc tử đệ bọn họ sinh hoạt an trí, phía trên tự có an bài, đây là lần đầu tiên nghe được chủ động yêu cầu. Bát trưởng lão bên kia hỏa khí còn không có tiêu, lời này nếu là truyền đi lên, sợ là muốn nổi trận lôi đình a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly xem bọn không nhúc nhích, lập tức trừng mắt dọc cả giận nói. Làm sao lời ta nói không dùng, có phải hay không muốn ta tự mình đi trưởng lão đường a, không dám, không dám, tiểu nhân đi luôn thông truyền. Mấy người quân sĩ bị hù dọa, vừa mới náo ra đại sự, Lục Ly chuyến đi này trưởng lão đường không phải phiên thiên a, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.